Đích trưởng nữ, chương 159, Trung Nghĩa Hầu đến cửa, gocchuyenaudio.com, cái gì? Sau khi nghe hạ nhân thông báo, Triệu Lâm cảm thấy hết sức kỳ quái, kể từ sau khi người hai nhà giải trừ hôn ước cũng đã rất ít lui tới. Chỉ là nói cho cùng, chuyện lần này giải trừ chuyện hôn ước, lỗi ở phủ Trung Nghĩa Hầu cho nên bọn họ cũng không có gì xấu hổ. Lại nói, khả nhân bây giờ đã có một kết quả tốt hơn, sắp vì phủ trấn Bắc Hầu mang đến lợi ích lớn hơn nữa, cho nên đối với một ít việc hôn sự trước đó, ông cũng không muốn lại nói, cũng không biết hôm nay Lâm Chí đến nơi này, rốt cuộc là vì cái gì. Thật ra thì không chỉ có Triệu Lâm, tất cả mọi người ở đây đối với Trung Nghĩa Hầu đột nhiên đến đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Mà Triệu Khả Nhân đã từng có hôn ước với phủ Trung Nghĩa Hầu mà nói, lúc đang nghe tin tức này, nàng ta không nhịn được cho mày. Mà lúc này đây, ai cũng không có chú ý tới, trong mắt Triệu Khả Nhiên lóe lên một tia hứng thú. Người khác có lẽ không biết nhưng trong lòng nàng rõ ràng, tại sao Trung Nghĩa Hầu phải tới nơi này. Vốn nàng còn tưởng rằng lúc Trung Nghĩa Hầu phải biết chân tướng sự tình sẽ lập tức đến cửa hưng sư vấn tội, nhưng không ngờ hắn thế nhưng có thể nhịn như vậy, liền chọn hôm nay lúc này đến. Xem ra ông cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Chỉ có một mình hắn tới sao? Triệu Lâm mở miệng hỏi. Không phải, hạ nhân thông báo kia cung kính trả lời. Trung Nghĩa Hầu và phu nhân đều tới, còn nữa, ngay cả Lâm Thế Tử cũng tới. Nghe được hạ nhân trả lời, Triệu Lâm không nhịn được cho mày, đồng thời trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc bọn họ hôm nay đến rốt cuộc là vì chuyện gì. Bọn họ lựa chọn vào hôm nay đến vào lúc này, chắc chắn sẽ không vì chuyện nhỏ, chỉ là, sau khi giải trừ hôn ước, người hai nhà còn có đại sự gì phải thương lượng sao? Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng Triệu Lâm vẫn mở miệng nói. Mau mời bọn họ đi vào. Mặc kệ là vì chuyện gì, Triệu Lâm đều cảm thấy trước tiên cần phải đem người mời tiến đến mới đúng. Bởi vì coi như hiện tại người hai nhà vì chuyện hôn ước đã từng huyên náo không phải rất vui vẻ, nhưng mặc kệ nói thế nào đều tốt, giao tình người hai nhà để ở nơi đâu, nếu không thấy mà nói, thủy chung không phải rất tốt. Sau khi nghe được Triệu Lâm phân phó, hạ nhân kia rất nhanh đã đi ra ngoài, chuẩn bị mời Trung Nghĩa Hầu bọn họ tiến vào. Lúc này Triệu Khả Nhân vẫn ngồi ở trong đại sảnh, không biết vì sao trong lòng xẹt qua một đạo dự cảm chẳng lành. Rất nhanh, Trung Nghĩa Hầu Lâm Chí và cạnh ông thê tử Lâm Chu Thị và nhi tử của ông Lâm Khê Nhiễm tiến vào bên trong đại sảnh. Chỉ một thoáng, trong đại sảnh tràn ngập một cỗ không khí quỷ dị. Nhìn Lâm Chu Thị và Lâm Khê Nhiễm tiến vào, Triệu Khả Nhân cảm thấy hết sức mất tự nhiên, hơn nữa không biết có phải là ảo giác của nàng ta hay không, nàng ta dường như cảm giác trong ánh mắt của Lâm Chu Thị nhìn về phía nàng ta hình như tràn đầy hận ý. Nhìn Lâm Chí đi vào đại sảnh, Triệu Lâm mở miệng cười nói. Hiền chất à, hôm nay ngươi đến đây không biết có phải là có cái gì chuyện gấp hay không đây? Hôm nay trong nhà chúng ta đang cử hành cuộc họp quan trọng. Đối với Triệu Lâm, Lâm Chí vẫn hết sức tôn kính, không từ mà biệt đã nói ông Triệu Lâm và phụ thân mình đã từng giao tình, mặt mũi ông, Lâm Chí, bộ dáng đều phải làm. Triệu bá phụ, vãn bối không biết một nhà các người đang cử hành cuộc họp quan trọng như vậy, không mời mà đến đích thật là lỗi của vãn bối. Chỉ là, vãn bối hôm, gocchuyenaudio.com, nay tới quả thật là có chuyện hết sức quan trọng muốn thương lượng với người. Hơn nữa chuyện này còn là quan hệ đến mặt mũi của hai nhà chúng ta cho nên vãn bối cũng không thể không làm như vậy. Thật ra thì, Lâm Chí lựa chọn hôm nay tới quả đúng là cố ý. Lúc biết Triệu Tùng hôm nay sẽ mang theo người nhà trở về phủ trấn Bắc Hầu, ông cũng đã tính toán tốt lắm. Ngày như vậy là thích hợp nhất, ngay cả Triệu Tùng bọn họ cũng ở tại chỗ, nếu là có cái gì ân oán mà nói cũng vào hôm nay hiểu rõ. Triệu Lâm đang nghe được Lâm Chí nói xong, vẫn nhịn không được nhíu mày, ông không biết Lâm Chí nói đến rốt cuộc là chuyện gì, nhưng xem ra hẳn không phải là chuyện nhỏ gì, nhất là Lâm Chí từ đi vào đến bây giờ mặt vẫn đen thui. Hắn còn nói, chuyện này đúng là quan hệ đến mặt mũi của hai nhà. Nghiêm túc suy tư một chút, sau đó Triệu Lâm mở miệng nói. Rốt cuộc là chuyện gì, hiền chất ngươi cứ nói đi. Lão phu rửa tai lắng nghe. Nhưng Lâm Chí còn chưa mở lời trả lời, Lâm Chu Thị ở một bên đã không nhịn được lên tiếng. Hầu ra chuyện này người nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Câm miệng, Lâm Chí trợn mắt nhìn Lâm Chu Thị một cái. Lâm Chu Thị hết sức miễn cưỡng ngậm miệng lại, mà sau khi nghe được lời của Lâm Chu Thị, trong lòng Triệu Lâm hết sức không vui, mặc dù ông không biết Lâm Chu Thị là có ý gì, nhưng rất rõ ràng, hôm nay người cả nhà bọn họ chính là nhằm vào phủ trấn Bắc Hầu mà đến. Nghĩ đến đây một chút trong tim của ông liền cảm thấy hết sức không vui. Hiền chất nếu ngươi có chuyện gì, vậy thì nói thẳng, không nên ở đây quanh co lòng vòng. Thật ra thì không chỉ có Triệu Lâm, trong lòng của người ở đây đều cảm thấy hết sức không hiểu, bọn họ đều cảm thấy hết sức tò mò với mục đích của người một nhà Trung Nghĩa Hầu hôm nay tới nơi này. Nhưng mặc kệ là Triệu Tùng, Tần Hương Hà, hay là Triệu Khả Nhân, bọn họ hình như cũng cảm thấy có một loại dự cảm chẳng lành, giống như là chuyện gì không chịu khống chế của bọn hắn. Mà Triệu Khả Nhiên trong trường hợp đó cái gì đều không phát biểu, chỉ lẳng lặng nhìn đùa giỡn. Chỉ là có một chút để cho nàng cảm thấy bất mãn hết sức, đó chính là ánh mắt của Lâm Chu Thị và Lâm Khê Nhiễm bọn họ ném đến trên bản thân, bên trong hình như tràn đầy tiếc nuối và nóng bỏng. Đối với chính cái ánh mắt này, Triệu Khả Nhiên tự nhận là mình thật sự chính là không tiêu thụ. Lâm Chí nghe được Triệu Lâm nói xong, nhưng không nói thẳng là chuyện gì, chỉ là mở miệng nói. Triệu bá phụ, chuyện này liên quan rất rộng, ta vẫn hy vọng có thể trò chuyện thầm kín với người. Mặc dù nói không biết là chuyện gì, nhưng mà đối với thỉnh cầu của Lâm Chí, Triệu Lâm vẫn đáp ứng. Vậy được, nếu nói như vậy kia chúng ta đến thư phòng đi tán gẫu đi. Tốt lắm, Lâm Chí đồng ý, này Lâm phu nhân, còn có Lâm thế tử, bọn hắn ư? Triệu Lâm mở miệng hỏi, bọn họ là cũng muốn cùng đi tán gẫu hay không đây? Không cần, Lâm Chí lắc đầu một cái. Triệu bá phụ, sở dĩ bọn họ đi theo, chỉ là bởi vì thật sự liên quan đến chuyện này, hơn nữa cùng bọn họ cũng là có quan hệ trọng đại cho nên bọn họ hết sức quan tâm. Nhưng chuyện này vẫn là ta cùng người nói là được, quá nhiều người ta sợ sẽ loạn. Chờ một chút, sau khi chúng ta có kết quả, sẽ cho bọn họ cũng gọi vào đi. Lâm Chu Thị ở một bên cũng hết sức muốn cùng đi nói, nhưng nghe được Lâm Chí nói xong, lại cũng không dám. Góc chuyện audio.com, nhắc tới ý kiến gì? Bởi vì ban đầu chính là bà kiên trì muốn hứa hôn với Triệu Khả Nhân, hôm nay mới có thể đem chuyện biến thành tình trạng này, cho nên dưới tình huống như thế, bà lại không dám nói thêm cái gì. Vậy thì tốt, trước hết để cho bọn họ ở bên trong đại sảnh chờ đi. Triệu Lâm mở miệng nói, hai chúng ta trước vào thư phòng đi nói đi. Tiếp Triệu Lâm xoay đầu lại, phân phó nói, người tới, dâng trà cho Lâm phu nhân và Lâm thế tử. Linh Nhi, ngươi cẩn thận chiêu đãi Lâm phu nhân bọn họ. Còn nữa, những người khác trước ở lại trong đại sảnh, giúp chào hỏi bọn họ một phen đi. Lão gia, người yên tâm đi. Tiêu Linh vội vàng lên tiếng. Nô thì sẽ thăm hỏi Lâm phu nhân và Lâm thế tử cẩn thận. Rất nhanh, Triệu Lâm đã dẫn Lâm Chí đi đến trong thư phòng. Sau khi đóng cửa lại, hai người đều ngồi xuống. Hiền chất, không biết ngươi hôm nay đến nơi này rốt cuộc là vì chuyện gì đây? Triệu Lâm mở miệng hỏi. Vừa rồi ta thấy được bộ dáng của ngươi hình như hết sức gấp gáp, hơn nữa, ngươi cũng nói chuyện này còn liên lụy tới người hai nhà chúng ta. Ta thật sự rất tò mò chuyện ngươi nói này rốt cuộc là cái gì chứ? Triệu bá phụ, người và gia phụ có giao tình nhiều năm, ta cũng hết sức tôn trọng người. Lâm Chí cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp liền mở miệng nói. Ta cũng biết, cũng bởi vì quan hệ giữa người hai nhà chúng ta tốt như vậy, cho nên lúc ban đầu hai nhà chúng ta mới có thể định ra hôn ước. Hiện tại mặc dù đã giải trừ hôn ước rồi, ta cũng vậy cho tới nay không trách phủ trấn Bắc Hầu các người, dù sao chuyện này vốn chính là lỗi của chúng ta, cho nên chúng ta cũng không dám nói thêm cái gì. Nhưng đến gần đây, ta mới biết thì ra là phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta vậy mà lưng chịu một oan ức như vậy. Ngươi là có ý gì? Triệu Lâm cao mày, mở miệng hỏi. Rốt cuộc các ngươi chịu thiệt thòi gì? Theo ta được biết, chuyện giải trừ hôn ước lần này, vốn chính là bởi vì Lâm Thế Tử không đứng đắn, mới có thể tạo thành hậu quả như thế. Đối với lời nói của Lâm Chí, Triệu Lâm cảm thấy có điểm không vui. Trước Lâm Khê Nhiễm ở trước mọi người, vì một nữ tử lầu xanh, đả thương Khả Nhân, sau khi ông biết, trong lòng hết sức không vui, cho đây là đang đánh mặt của phủ trấn Bắc Hầu. Nhưng cho dù là như thế, vì giao tình của hai nhà, ông cũng chưa từng nghĩ tới muốn giải trừ hôn ước, chỉ là, sau lại mặc kệ là thê tử của mình, hay nhi tử của mình đều muốn giải trừ hôn ước, ông nghiêm túc suy nghĩ, về sau mới đồng ý. Vốn ông đối với chuyện giải trừ hôn ước này vẫn hết sức tiếc nuối. Nhưng cũng may, tại tuyển phi Yến Khả Nhân không chịu thua kém, được thái tử nhìn chúng, được chọn làm thái tử Trắc Phi. Đối với một cái hôn ước có thể mang đến lợi ích lớn cho phủ trấn Bắc Hầu, trong lòng của ông hết sức hài lòng. Nhưng không ngờ thế nhưng lúc này Lâm Chí nói chuyện giải trừ chuyện hôn ước trước đó là phủ Trung Nghĩa Hầu bọn hắn gánh tội, đó không phải rõ ràng nói chuyện giải trừ hôn ước là lỗi của phủ trấn Bắc Hầu sao? Cho nên, đối với lời nói của Lâm Chí, Triệu Lâm không vui. Nghe Triệu Lâm nói xong, Lâm Chí cũng không tức giận, dáng vẻ như cũ là một bộ hết sức trấn định. Triệu bá phụ không nên tức giận, nếu ta dám nói như vậy thì nhất định là ta có đạo lý của ta. Tất cả mọi chuyện ta đều là điều tra qua, tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung. Nếu ngươi có gì nói, vậy thì nói thẳng đi. Triệu Lâm cao mày mở miệng nói. Ý của ngươi là, gocchuyenaudio.com, nói, lỗi giải trừ hôn ước lần này, không phải ở phủ Trung Nghĩa Hầu các ngươi, mà ở trấn phủ Bắc Hầu chúng ta, đúng không? Nếu thật chính là như vậy, vậy ngươi liền đem chứng cớ lấy ra. Lâm Chí, xem trên giao tình giữa hai nhà ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hôm nay ở chỗ này nếu nói một câu nói sai mà nói, vậy chúng ta phủ trấn Bắc Hầu cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Triệu bá phụ yên tâm đi, ta nếu dám đến tới nơi đây, vậy thì tuyệt đối không phải là tới quấy rối. Đối với Triệu Lâm uy hiếp, Lâm Chí cũng không hề có một chút nào để ở trong mắt. Nếu ta không có 10 phần nắm chắc, đó là tuyệt đối sẽ không tới. Phải biết các ngươi phủ trấn Bắc Hầu hiện tại chính là đã dính líu đến hoàng gia, ta cũng sẽ không đến phủ Trung Nghĩa Hầu nói giỡn. Vậy thì tốt, nếu ngươi có chuyện gì, vậy thì nói đi. Ánh mắt của Triệu Lâm sắc bén nhìn về phía Lâm Chí. Ta rửa tai lắng nghe, đối mặt với ánh mắt lợi hại của Triệu Lâm, Lâm Chí cũng là không hề có chút thoái lui nào. Triệu bá phụ, nếu như vậy ta liền nói thẳng. Trước chuyện Nhiễm Nhi và cái nữ tử lầu xanh đó, chính ta sau khi biết trong lòng cũng hết sức tức giận, cho nên, đối với các người nói lên chuyện giải trừ hôn ước ta cũng vậy không có thể diện nói thêm gì nữa. Nhưng sau lại ta tỉ mỉ vừa nghĩ cảm thấy chuyện hình như rất không thích hợp, cho tới bây giờ thì Nhiễm Nhi không phải là người như vậy, nhưng tại sao phải đột nhiên biến thành cái bộ dáng này đây? Vì vậy ta quyết định hay là muốn cẩn thận mà điều tra chuyện này một phen mới được. Nói đến chỗ này, Lâm Chí dừng một chút nhìn về phía Triệu Lâm, tiếp tục nói. Nhưng mà không cha không biết, điều tra thật sự chính là làm ta giật cả mình, cái nữ từ lầu xanh đó gọi là Như Tuyết lại là cố ý đến gần Nhiễm Nhi. Hơn nữa, nàng là được người chỉ điểm, đặc biệt tới quyến rũ Nhiễm Nhi, vì chính là muốn giải trừ một hôn ước phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ trấn Bắc Hầu. Cái gì, nghe được Lâm Chí nói xong, Triệu Lâm thất kinh, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy giận tím mặt. Người nói là thật sự có người làm như vậy. Hơn nữa mục đích của hắn chính là muốn phá hư hôn ước người hai nhà chúng ta. Người nói, rốt cuộc là người nào làm chuyện này? Chuyện này đúng là thiên chân vạn xác. So sánh với sự phẫn nộ của Triệu Lâm, Lâm Chí cũng hết sức bình tĩnh. Hơn nữa Triệu bá phụ, người này không phải là người khác, chính là tôn nữ của người, đã từng có hôn ước với phủ Trung Nghĩa chúng ta Triệu Khả Nhân. Cái gì, không thể nào. Sau khi nghe Lâm Chí nói, phản ứng đầu tiên của Triệu Lâm chính là phủ nhận. Khả Nhân chính là một người rất dịu dàng thiện lương, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy. Lại nói, nàng chỉ đúng là một tiểu thư khuê các mà thôi, chính là nàng muốn làm cũng không có cái năng lực này. Đúng không, Lâm Chí cười như không cười nhìn về phía Triệu Lâm, nếu như Triệu bá phụ ngươi thật sự là nghĩ như vậy mà nói, đó chính là 10 phần sai rồi. Ngươi phải biết hiện tại Triệu Khả Nhân đã là thái tử Trắc Phi rồi, nếu như không có chứng cứ xác thật ta dám nói ra như vậy sao? Còn nữa, ngươi nói không sai, Triệu Khả Nhân chính là một tiểu thư khuê các mà thôi, đích xác là không có năng lực làm ra chuyện như vậy, nhưng mà nếu nàng có người giúp đỡ mà nói, liền lại là một chuyện khác rồi. Theo mỗi một câu Lâm Chí nói, vẻ mặt của Triệu Lâm càng ngày càng trở nên âm trầm, cho đến sau khi Lâm Chí nói xong, sắc mặt. gocchuyenaudio.com của ông cũng chỉ có thể dùng một chữ màu đen để hình dung. Ta hỏi ngươi, ngươi nói đều là thật. Còn nữa, ngươi nói người giúp đỡ là ai? Chính là phụ mẫu của nàng. Lâm Chí cũng không có gì cố giấu giếm, trực tiếp nói ngay. Còn nữa ta dám dùng cả phủ Trung Nghĩa Hầu để làm bảo đảm, hôm nay ta nói tất cả đều là thật, hơn nữa ta đều là có bằng chứng cụ thể, tuyệt đối không phải là ăn nói lung tung. Sau khi nghe được lời Lâm Chí đã nói, trong lòng của Triệu Lâm là giận dữ, đến nay ông liền không có nghĩ qua, thì ra là ở sau hôn sự, lại là có người làm nhiều mưu tính như vậy. Nhất là chuyện này lại còn là tôn nữ của ông một tay bày kế. Hơn nữa nhi tử, nàng dâu của ông lại vậy mà vẫn giúp đỡ ở bên trong làm nhiều mưu tính như vậy. Bọn họ thật làm như mình đã chết rồi sao? Lại dám ở dưới mắt của ông làm nhiều chuyện như vậy? Vậy tại sao nàng phải làm như vậy? Triệu Lâm cố nén tức giận mở miệng hỏi. Đối với nguyên nhân Triệu Khả Nhân làm như vậy, trong lòng Triệu Lâm cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì ban đầu, khi nói lên muốn đem người được chọn hôn ước đổi thành nàng ta rõ ràng chính là đồng ý, nhưng sau đó, tại sao nàng ta lại muốn làm nhiều chuyện như vậy, đến giải trừ một vụ hôn ước đây? Rốt cuộc nàng ta có mục đích gì? Rất đơn giản, Lâm Chí nở nụ cười châm chọc tiếp tục mở miệng nói. Cửa nhà phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta nhỏ như vậy, nàng thấy phù hợp thế nào được? Nhà phu quân tương lai đúng là so với trời còn muốn cao đấy, cũng sớm đã leo lên thái tử điện hạ rồi, như thế nào lại để ý tới hôn ước phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta? Ý của ngươi là nói? Nghe được ý tứ trong lời nói của Lâm Chí, Triệu Lâm cảm thấy hết sức giật mình. Triệu bá phụ, vậy ta liền nói thật với người đi. Ngay từ lúc bọn họ còn có hôn ước, Triệu Khả Nhân cũng đã hẹn hò với thái tử rồi. Nói thật, nếu ban đầu Khả Nhân trực tiếp nói với chúng ta, nàng không muốn kết thân với phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta, ta sẽ tuyệt đối không miễn cưỡng. Lâm Chí mở miệng nói, mặc dù phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta so sánh lại không hơn hoàng gia, nhưng nếu là muốn tìm một thế tử phi môn đăng hộ đối vẫn là có thể. Nếu nàng trực tiếp nói với chúng ta mà nói, chúng ta cũng là tuyệt đối sẽ không trở ngại nàng. Nhưng không ngờ, nàng vì muốn giải trừ hôn ước thế nhưng đi hãm hại Nhiễm Nhi như vậy. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho là Nhiễm Nhi là một người lỗ mãng, mặt mũi của phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta cũng được cả trong kinh thành chê cười. Nói đến đây, Lâm Chí nhìn về phía Triệu Lâm, Triệu bá phụ, chuyện này, ta đều đã điều tra rõ ràng, nếu người không tin tưởng mà nói, ta có thể đem toàn bộ chứng cứ tất cả đều cho người xem. Người hẳn là biết đến, hiện tại Triệu Khả Nhân đã thành thái tử Trắc Phi rồi, nếu không có một sự việc như vậy, ta tuyệt đối không dám tìm tới cửa như vậy. Bất luận như thế nào, chuyện này, các người đều phải cho phủ Trung Nghĩa Hầu chúng ta một cái công đạo. Nếu không, cho dù là muốn bẩm báo hoàng thượng nơi đó mà nói, ta đều sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi. Nghe được Lâm Chí nói xong, trong lòng của Triệu Lâm căng thẳng. Chuyện này rốt cuộc là quan trọng bao nhiêu trong lòng ông rõ ràng. Nếu chuyện này thật bị hoàng thượng biết, này đừng nói vị trí thái tử Trắc Phi của Khả Nhân, ngay cả cái phủ trấn Bắc Hầu này đều sẽ bị dính líu đến trong đó. Như thế nào ông cũng sẽ không nghĩ đến Triệu Khả Nhân mà to gan lớn mật. Gocchuyenaudio.com, như vậy, dám đùa ra quỷ kế như vậy, hơn nữa còn bị Lâm Chí bắt tại trận. Nghĩ đến đây một chút, Triệu Lâm đã giận đến nổi trận lôi đình, ông lập tức liền mở miệng hô. Người đến, rất nhanh, một hạ nhân liền đi vào. Triệu Lâm lập tức liền mở miệng phân phó nói. Hiện tại ngươi lập tức đi đại sảnh, dẫn người một nhà của đại thiếu gia Triệu Tùng, tất cả đều gọi vào đây cho ta. Hiện tại, tức khắc, thấy bộ dạng tức giận như vậy, hạ nhân kia cũng không quản ở lại lâu, lập tức liền đi về phía đại sảnh rời đi. Hiền chất, ngươi cứ yên tâm được rồi, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo. Thoáng cái Triệu Lâm sau khi hồi phục tâm tình, xoay đầu lại, nhìn về phía Triệu Lâm, mở miệng bảo đảm nói. Nhưng ngươi chính là phải cho ta một ít thời gian đi xử lý. Hy vọng ngươi xem ở trên hai nhà chúng ta đã từng giao tình, cho ta một ít thời gian. Triệu bá phụ, ngươi phải biết ta cũng vậy, không phải là muốn làm khó dễ người. Lâm Chí mở miệng nói. Nhưng mà chuyện này, nói cho cùng đều là lỗi của các người, ngươi muốn cho chúng ta công đạo thế nào đây? Đối mặt với người bộ dạng gây sự của Lâm Chí, Triệu Lâm lại một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể mở miệng hỏi. Hiền chất này, ngươi nói đi, ngươi hy vọng chúng ta xử lý chuyện này thế nào đây? Trong lòng của Triệu Lâm vô cùng rõ ràng, hiện tại người nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối không phải là mình, nếu chuyện này thật truyền đến đi ra ngoài, hôn sự Triệu Khả Nhân này nhất định là xong rồi, với lại chỉ sợ về sau cũng rất khó tìm được hôn sự tốt rồi. Hơn nữa, đến lúc đó, còn có thể liên lụy đến phủ trấn Bắc Hầu. Còn nữa, quan trọng nhất là Triệu Khả Nhân hiện tại đã là thái tử Trắc Phi tương lai rồi, nếu lúc này tuôn ra chuyện này, rốt cuộc hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào còn chưa nói được. Nếu hoàng thượng vì vậy mặt rồng giận dữ, kia phủ trấn Bắc Hầu cũng là muốn chôn theo Triệu Khả Nhân. Sau khi thấy bộ dạng của Triệu Lâm, Lâm Chí cười cười, mở miệng nói. Triệu bá phụ, ta hiểu rõ, hiện tại Khả Nhân đã là thái tử Trắc Phi tương lai rồi, tất cả mọi chuyện cũng đã thành định cục, cho nên ta cũng vậy không biết làm chuyện gì quá cho người khó xử. Nhưng mà người cũng biết đến, chuyện lần này, nói cho cùng đều chúng ta đã bị hại, hơn nữa nếu thật tiếp tục như vậy mà nói, này sợ rằng cục diện nhiều thế hệ phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ trấn Bắc Hầu giao hảo sợ là cũng bị phá vỡ. Hiền chất này, người cảm thấy ta nên làm thế nào cho phải đây? Nhìn bộ dạng của Lâm Chí, ánh mắt của Triệu Lâm đen tối bất định, bởi vì ông không biết rốt cuộc Lâm Chí muốn nói những gì, còn có nếu mình không đồng ý, vậy có phải ý nghĩa ngay sau này, phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ trấn Bắc Hầu sẽ lâm vào trạng thái đối địch hay không? Triệu bá phụ, người không cần khẩn trương, ta nói ra chuyện này đối với hai bên chúng ta mà nói cũng tuyệt đối là đôi bên đều được. Lâm Chí cười nói, Triệu bá phụ, yêu cầu của ta rất đơn giản. Chỉ cần, bên trong đại sảnh, không khí trong thư phòng không tốt, có không khí trong đại sảnh cũng không tốt hơn chỗ nào. Sau khi Triệu Lâm dẫn theo Lâm Chí rời đi, Lâm Chu Thị và Lâm Khê Nhiễm ngồi xuống. Nhưng hai người bọn hắn kể từ sau khi ngồi xuống, vẫn không nói một lời. Còn có chính là, Lâm Chu Thị vẫn dùng một loại ánh mắt thù hận, thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Mà còn Lâm Khê Nhiễm lại thỉnh thoảng dùng một, gocchuyenaudio.com, loại ánh mắt rất phức tạp nhìn về phía Triệu Khả Nhân. Một điểm này, khiến Triệu Khả Nhân cảm thấy rợn cả tóc gáy, thậm chí có điểm đứng ngồi không yên. Không chỉ có là Triệu Khả Nhân, ngay cả những người khác tại chỗ đối với một không khí quỷ dị này cũng cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng ngại vì trước khi Triệu Lâm rời đi phân phó tất cả mọi người không hề rời đi. Cứ như vậy qua một lúc lâu sau đó, một hạ nhân vội vội vàng vàng chạy đi vào trực tiếp mở miệng nói. Hầu ra để cho người một nhà đại thiếu gia bây giờ lập tức phải đi thư phòng đi gặp người. Cách Trương,